Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, tự đề cử mình. Long bát tiến cảnh tu vi thần tốc, cho tới nay, tự liền Nguyệt Trung Thu đều không được không tán thưởng. Hiện tại, hắn thực lực đã bước vào thuế phàm cảnh trung kỳ. Tu vi như vậy, phóng nhãn thế hệ thanh niên. Năng lực áp hắn người đã không nhiều lắm, tăng thêm hắn cổ lão chiến tộc huyết mạch, càng là như hổ thêm cánh, cùng giai rất khó gặp được đối thủ. Bất quá, hắn thiếu sót lớn nhất chính là kinh nghiệm đối địch thiếu khuyết. Ở phương diện này, còn cần tăng cường, hai người các ngươi tự tìm cái chết. Tráng hán bị Long Bát kém chút một đòn phế bỏ, có chút thẹn quá hóa giận. Lớn tiếng gầm rú lên, đồng thời chào hỏi bản thân mấy vị bạn bè tiến lên hỗ trợ. Bất quá, những người kia lâu lăn lộn giang hồ rất là hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Mắt thấy Long Bát cường thế như vậy, còn có gặp nguy không loạn, giờ phút này y nguyên ổn thỏa như Thái Sơn Nguyệt Trung Thu. Để bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy hai người không đơn giản. Cuối cùng, mấy người qua một phen so đo, nâng lên bị thương tráng hán liền đi, cũng không nhiều tốn nước bọt, mấy người là rút lui, nhưng rất nhiều người lại chú ý tới Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Không khí nơi này trong lúc nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Hai vị, xin dừng bước, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát vừa muốn tiếp tục đi đường. Hậu phương lại truyền tới một thanh âm. Thanh âm này không lớn không nhỏ, kèm theo một đạo khí thế mà đến, rất rõ ràng thực sự đối hai người bọn họ nói chuyện. Nguyệt Trung Thu mày kiếm cau lại, cái này vẫn chưa xong. Hắn vốn liền tâm tình trầm trọng, lần nữa bị người khiêu khích, khó tránh khỏi có chút hỏa khí. Hắn chào hỏi Long Bát tiếp tục tiến lên, không cần để ý, trong lòng đã hạ quyết tâm. Nếu là đối phương lần nữa làm khó dễ, bọn họ không ngại giết gà dọa khỉ. Ầm ầm, cự thú chạy thanh âm càng ngày càng nhanh, càng ngày càng gần, vô số người kinh hô tránh lui, nhưng lại không người mở lời chửi rủa. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, ngang ngược như vậy va chạm, không bị người đánh chết tươi cũng phải nửa tàn. Hơn nữa, hắn cảm nhận được lao nhanh mà đến cự thú cũng không đơn giản. Phi thường cường đại, giống, nóng nảy tiếng giống từ phía sau truyền đến. Nguyệt Trung Thu cơ hồ cảm nhận được cái kia cự thú khí tức trào lên mà đến sóng nhiệt. Cùng cái kia thảm thiết mùi máu tươi. Hai vị nhĩ lực tựa hồ không tốt lắm. Người kia lần nữa mở lời. Ngữ khí dần dần trở nên lạnh lùng lên. An chớ vội. Nguyệt Trung Thu truyền âm, hắn cảm nhận được Long Bát nổ ý. Lúc trước, hắn cũng không quan tâm đối phương là ai. Hiện tại cách rất gần, hắn tự nhiên cảm ứng được đối phương khí thế. Tổng cộng có 7 người, một người trong đó rất cường đại. Tu vi vẫn còn Long Bát phía trên, cùng hắn chỉ là chênh lệch một đường. Hơn nữa, khí huyết dồi dào, như cự long ẩn núp. Không cần nhìn đều biết không phải là một cái hạng người phàm tục. Nguyệt Trung Thu rất tự nhiên nhìn lại. Đâm đầu vào là 4 đầu hung tàn man thú. Hình thể khổng lồ, giống như là 4 tòa đồi núi nhỏ hướng về phía trước nghiền ép mà đến. Trên đó 4 cái ăn mặc chiến giáp thanh niên ngồi ngay ngắn. Mặt không biểu tình, lúc này bọn hắn cũng đều hướng về Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Ở 4 người sau lưng, là 9 đầu cả người quấn nhàn nhạt hắc vụ man thú. Giờ phút này, bọn chúng chính dương miệng to như chậu máu, hống khiếu không ngừng. 9 đầu này man thú cơ hồ giống như đúc, toàn thân như chù đoạn đồng dạng da lông chiếu lấp lánh. Bọn chúng cũng không phải là thông thường tọa kỵ, mà là lôi kéo một khung ngân sắc to lớn chiến xa. Chiến xa như một tòa phòng ốc một dạng lớn nhỏ, ầm ầm mà đi, thanh thế to lớn, trên đó, một thanh niên ngồi ngay ngắn, hơi hơi nhắm mắt, thân mang ngân giáp chiến y. Ở sau lưng hắn, hai tên thanh niên đứng thẳng, khinh thường tứ phương. Như thế Trương Dương, xem ra thân phận không đơn giản. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi nhắm lại, nhìn xem trên chiến xa ngân giáp chiến y thanh niên. Về phần phía trước bốn người, xem xét cũng là lính hầu, là bang chiến xe mở đường người. Quả nhiên, có người nói ra thanh niên bối cảnh, là thiên vực đại tộc Tần gia hậu nhân. Ở toàn bộ thiên vực mà nói, là gần với mấy đại siêu cấp thế lực nhất lưu thế lực. Bối cảnh mạnh dọa người, trách không được đám người không dám đắc tội, nhào nhào lui tránh. Ân, ngân giáp thanh niên hơi hơi nhắm mắt, khe khẽ hừ một tiếng. Chín đầu gào thét gầm thét man thú lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó ngân giáp thanh niên nhẹ nhàng khoát tay, chỉ thấy phía sau hắn một thanh niên đưa tay ném một cái. Một mảnh hào quang rực rỡ bắn nhanh mà đến, nhìn thật kỹ, đúng là một khối lệnh bài. Trên đó khắc một cái rồng bay phượng múa chữ Tần, thiếu chủ nhà ta chiêu mộ ra tướng, ngươi rất may mắn, có trúng tuyển tư cách. Thanh niên kia mở miệng, ngữ khí ngạo nghễ, giống như là trông xuống run rế một dạng. Ân, không ít người kinh dị, nghĩ không ra lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Nguyệt Trung Thu có chút muốn cười, nhưng vẫn là nhịn xuống. Đối phương rõ ràng là không nhìn hắn, tất cả chỉ là đối Long Bát nói tới. Cơ hội trời cho a, có thể làm Tần tộc thiếu chủ gia tướng là một vinh quang to lớn. Có người cảm thán, phi thường hâm mộ. Nguyệt Trung Thu có chút im lặng, dạng này sự tình cũng cảm thấy hâm mộ sao? Nghe nói bọn họ cùng cơ tộc là thế giao, một lần này tiến về cơ thành, bọn họ nhất định chiếm hết ưu thế, đây là mệnh. Không có cách nào, tiểu tử kia xem như may mắn, làm Tần tộc thiếu chủ gia tướng, nói không chừng có thể chia lên một chén canh. Có người nói như vậy, Nguyệt Trung Thu nghe vào trong tai, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Chuyện này đối với bọn hắn hai người mà nói, thật là cơ hội trời cho. Chỉ cần đi theo Tần tộc thiếu chủ tiến đến, nói không chừng có cơ hội danh chính ngôn thuận tiến vào cơ gia. Nhận lấy lệnh bài, đáp ứng hắn, Nguyệt Trung Thu lập tức truyền âm cho Long Bát. Long Bát cũng là rất bén nhạy, Nguyệt Trung Thu có thể nghe được tiếng nghị luận, hắn tự nhiên cũng nghe được đến. Vì vậy, đối phương ngạo mạn mới để cho hắn không có lập tức báo nổi. Long Bát đưa tay chộp một cái, tiếp nhận lơ lửng ở trước mặt hắn cách đó không xa lệnh bài. Còn không tạ thiếu chủ Long Ân. Lúc trước ném ra lệnh bài thanh niên, gặp Long Bát vậy mà thờ ơ, nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, đa tạ thiếu chủ. Long Bát hắc hắc cười một tiếng, chắp tay cất cao giọng nói, hắn đã biết Nguyệt Trung Thu dụng ý, đương nhiên không sẽ cùng đối phương đối nghịch, chỉ có thể tiến hành thuận theo. Ân, miễn là ngươi hảo hảo tận trung, ta Tần Mục đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi các loại. Hiểu chưa? Ngân giáp thanh niên hơi hơi mở mắt, hài lòng nhìn xem Long Bát, cao giọng nói ra, minh bạch. Long Bát rất thẳng thắn, trực tiếp đáp lại. Ngân giáp thanh niên gật đầu một cái, một đôi mắt một lần nữa khép hờ, ngồi nghiêm chỉnh, tiến vào thiếu chủ môn hạ, tương đương với đầu thai làm người, một chút vô vị bằng hữu, tốt nhất rời xa. Ngân giáp thanh niên sau lưng thanh niên mở miệng lần nữa, liếc xéo Nguyệt Trung Thu một cái, nhàn nhạt mở miệng, ân. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, cái này Tần Mục cùng hắn thủ hạ, thật đúng là không phải tầm thường. Tần công tử, ta cũng muốn làm một tên Tần tộc gia tướng, bất chi khả phủ. Nguyệt Trung Thu cũng không giận, mà là vô vị cười một tiếng, cao giọng mở miệng, thanh niên này không sai, rất sẽ tìm cơ hội. Một chút người vây quanh kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Còn không đợi Tần tộc đám người đáp lại, mặt khác rất nhiều người liền không nhịn được, một số người tranh nhau chen lấn tiến lên, nói là nguyện ý làm Tần tộc gia tướng. Nhìn xem mãnh liệt đám người, Nguyệt Trung Thu nhíu mày, không thể không than thở đủ loại bảo vật sức hấp dẫn. Trong đám người, đa số cũng là một chút thanh niên, nhưng là không thiếu trung niên nhân. Thậm chí, liền mấy trăm tuổi cường giả tiền bối đều mạnh được cắm một cước tiến đến. Tần Mục Y Nguyên ngồi nghiêm chỉnh, giống như là hết thảy tất cả đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Các ngươi thật sự cho rằng cái gì mặt hàng đều có cơ hội hiệu trung thiếu chủ của chúng ta sao? Ngân giáp thanh niên sau lưng hai người sắc mặt lạnh lùng. Thanh âm xen lẫn linh lực, cuồn cuộn mà ra, chính là như vậy bá khí, chính là lớn lối như vậy. Một cái hạ nhân, vậy mà không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Quả thật mắt chó coi thường người khác, thật sự cho rằng lão tử nguyện ý à. Nếu không phải là các ngươi cùng cơ tộc có quan hệ, ai mẹ nó để ý đến ngươi a? Nguyệt Trung Thu bên người cách đó không xa một tên đại hán thấp giọng. Cô, hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón, vừa rồi kêu lớn tiếng nhất đúng là hắn. Không nghĩ, lại bị một cái thanh niên không nhìn, nhường hắn có chút khó xử. Hắn nói không sai, cơ hồ phần lớn người cũng là hướng về phía đối phương cùng cơ tộc quan hệ đi. Cuối cùng Tần tộc người sàng lọc chọn lựa không ít người, chỉ để lại 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa thanh niên. Thời kỳ này tu giả chính là lên cao kỳ, tiềm lực vô hạn, có nhiều khả năng chúng ta đều có thể trở thành gia tướng sao? Bị lưu lại tâm tình người ta kích động, khẩn cấp hỏi, ta nói qua thiếu chủ muốn chính là tinh anh, không phải phế vật. Các ngươi ngay tại chỗ quyết chiến, cuối cùng người đứng mới có cơ hội trở thành gia tướng. Tần Mục một mực chưa mở miệng, người nói chuyện cũng là hắn đứng sau lưng thanh niên. Cái gì? Đây là đem chúng ta trở thành cái gì? Đem chúng ta xem như hầu tử một dạng trêu đùa sao? Không ít người phẫn nộ, phất tay áo rời đi, thối lui ra khỏi gia tướng tranh cử. Nhưng càng nhiều người vẫn là lưu lại. Cái này trong đó có Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu ngồi ngay ngắn ở man thú phía trên, lạnh lùng liếc qua Tần tộc người. Nếu không phải vì thuận tiện tiến vào cơ tộc, hắn đã sớm xuất thủ hành hung đối phương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.